Tạ Thường Nhã nhìn thấy Tô Việt, mắt sáng rực, lo sợ trong lòng liền biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net